Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, Đường Mục vs Cự Nhân. Đối với khống chế cự nhân tồn tại cùng Đường Mục cường giả như vậy tới nói, bọn họ đối với sức mạnh khống chế đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Dù cho hai người chiến đấu, hết thảy sức mạnh đều hướng về đối phương công kích mà đi, rất là lộ ra ngoài. Nhưng như vậy nội liễm, ngưng tụ sức mạnh, đụng nhau và sản sinh dư âm càng mạnh mẽ hơn. Dù cho Đường Mục cùng khống chế cự nhân tồn tại, cũng không thể không lùi về sau, tách ra phong mang. Chỉ thấy hai người chiến đấu, vừa kiếm cùng phủ giao kích địa phương, nhất đạo khe hở không gian xuất hiện, đối với chu vi sản sinh lại phá hoại. Bọn họ đại chiến địa phương bị dư âm lan đến, sản sinh một to lớn cái hố. Này vẫn là hiện tại địa cầu không gian phi thường kiên cố duyên cớ. Nếu như bình thường đại thế giới, rất khả năng ngay ở hai người đại chiến bên trong hủy diệt cũng là có thể. Này địa cầu không hổ là đặc thù thế giới, là chư thiên vạn giới cường giả ngóng trông bắt lấy, đồng thời tiến vào thế giới, lại có thể chịu đựng trụ sức mạnh to lớn như vậy. Đối với địa cầu thế giới này, khống chế cự nhân tồn tại, chỉ biết là rất đặc thù, rất được chư thiên vạn giới cường giả lưu ý. Thậm chí nếu là phát hiện một, liền sẽ khiến cho cường giả cấp cao nhất trong lúc đó sinh tử đại chiến. Chỉ là khống chế cự nhân tồn tại, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất nhiều bí ẩn cũng không phải rất biết. Vì lẽ đó tự nhiên không biết cầu đặc thù, bằng không hắn sẽ không dễ dàng giáng lâm địa cầu thế giới này. Lúc này khống chế cự nhân tồn tại cùng Đường Mục không ngừng đại chiến. Vừa bắt đầu, song phương thế lực ngang nhau, nhưng theo thời gian trôi đi, thật giống khống chế lại tồn tại có thể phát huy được thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đường Mục nhất thời cảm giác được áp lực, có điều vào lúc này, chiến đấu như vậy, đối với Đường Mục tới nói, cũng chỉ là thăm dò công kích, hắn đang thăm dò cự nhân phương thức chiến đấu. Chỉ cần khống chế lại phương thức chiến đấu, vào lúc ấy, chính là hắn giết chết tìm tới cự nhân kẽ hở, giết chết cự nhân thời điểm mà ni có điều. Này lại không ngừng tăng cường thực lực, vẫn để cho Đường Mục cảm giác được áp lực, để Đường Mục có chút hoài nghi, chính mình như vậy không thể lập tức giết chết cự nhân, có phải là sai rồi? Có điều, Đường Mục cũng rất là bất đắc dĩ, lấy thực lực của hắn, muốn phải nhanh chóng giết chết cự nhân là rất không hiện thực. Càng là mạnh mẽ, đồng cấp tồn tại, chiến đấu muốn giết chết đối phương sẽ trở nên càng khó khăn. Trừ phi Đường Mục đồng ý liều lĩnh tự thân bị trọng thương, hoặc là cùng cự nhân đồng quy vu tận hậu quả, liều lĩnh giết chết cự nhân. Chỉ là đang không có biết rõ cự nhân nội tình trước, nếu như làm như vậy, tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa không thể biết rõ cự nhân nội tình, coi như liều lĩnh, Đường Mục cũng không chắc chắn giết chết cự nhân. Vì lẽ đó Đường Mục chỉ có thể vừa cùng cự nhân chiến đấu, một bên không ngừng thích ứng cự nhân phương thức chiến đấu, tìm kiếm thắng lợi thời cơ. Đáng ghét, hoàn toàn phát huy được thực lực, lại cũng không thể giết chết người này. Lúc này Đường Mục trong lòng có tính toán kế, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng cự nhân chiến đấu, tìm kiếm thắng lợi thời cơ. Cự nhân cũng là rất khó chịu. Vào lúc này, khống chế cự nhân tồn tại phát hiện, coi như phát huy ra cự nhân bản thân toàn bộ thực lực, nhiều nhất chỉ có thể áp chế Đường Mục. Muốn giết chết Đường Mục, căn bản là như là không thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nói, trong thời gian ngắn muốn chiến thắng cũng giết chết Đường Mục là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng, tiếp tục như vậy không được. Như vậy chiến đấu tiếp, chúng ta rất khả năng bị đồng hóa. Do đó, diệt vong ngay ở cự nhân hoàn toàn phát huy được thực lực, áp chế lại Đường Mục, nhưng không thể giết chết Đường Mục. Rất là buồn bực thời điểm, người khổng lồ kia thân thể bên trong 12 cái linh hồn quang đoàn ý tứ giao lưu, một ý thức cảm giác rất không ổn nói rằng, theo Đường Mục cùng cự nhân chiến đấu, đến hiện tại, bọn họ 12 cái tồn tại, phát hiện bọn họ sắp có bị đồng hóa xu thế. Điều này làm cho bọn họ 12 cái ý thức không thể không liên thủ đối kháng cái kia khống chế cự nhân tồn tại, không bị cái kia khống chế cự nhân tồn tại đồng hóa đi. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Bây giờ thân thể bị đại đạo hệ thống khống chế, chúng ta căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể chờ đợi kết cục đến. Người đội trưởng kia cũng là rất bất đắc dĩ nói, lúc này vận mệnh của bọn họ không phải khống chế ở bọn họ trong tay chính mình, muốn tự cứu cũng là không thể, chỉ có thể kỳ vọng ở tại bọn hắn bị đồng hóa trước, đại đạo hệ thống khống chế bọn họ biến thành cự nhân giết chết Đường Mục. Bằng không cuối cùng coi như Đường Mục bị giết chết, bọn họ cũng là sẽ bị đồng hóa. Từ mà chết, ta đến không cho là. Người khổng lồ này thân thể dù sao cũng là chúng ta 12 người biến thành. Chúng ta đối với hắn có rất mạnh mẽ nắm quyền trong tay hạn. Nếu chúng ta có thể tha một hồi chân sau, nói không chắc có thể làm cho cái kia người bên ngoài Hoàng Đường Mục giết chết người khổng lồ này. Cũng khó nói đây, vừa lúc đó, một ý thức đột nhiên nói rằng, hiển nhiên, hắn muốn phản kháng khống chế cự nhân tồn tại. Ngươi điên rồi, tính mạng của chúng ta, sinh tử liền khống chế ở đại đạo hệ thống trong một ý nghĩ. Nếu là cản trở, bị nó phát hiện, chúng ta là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ bị xóa bỏ. Huống chi, một khi đại đạo hệ thống khống chế chúng ta biến thành cự nhân không thể giết chết người kia Hoàng Đường Mục, nhiệm vụ của ta coi như thất bại. Thất bại, như thế sẽ bị xóa bỏ. Chúng ta làm như vậy chính là tự chịu diệt vong. Người đội trưởng kia cũng không đồng ý nói rằng, nếu là bọn họ thật sự làm như vậy, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Vậy chúng ta có thể làm thế nào? Không như vậy làm, chúng ta rất khả năng hẳn phải chết. Làm như vậy, tuy rằng rất khả năng bị đại đạo hệ thống xóa bỏ, nhưng không hẳn không có một chút hy vọng sống. Ngược lại đều là chết, chúng ta không bằng điên cuồng một cái, dù sao cũng hơn như vậy, chờ chết tốt lắm. Money cái kia đề nghị ý thức nói rằng, hiển nhiên đối với kế hoạch của chính mình, cho rằng rất lớn khả năng, hắn tiếp tục khuyên bảo cái khác ý thức nói rằng, chúng ta bây giờ lấy ý thức trạng thái tồn tại. Bởi vì cái kia đại đạo hệ thống tạm thời khống chế người khổng lồ kia thân thể, chính đang chiến đấu, không thể phân tâm quan tâm chúng ta. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta bây giờ kỳ thực thì tương đương với cùng đại đạo cung điện cách ly. Đại đạo cung điện muốn xóa bỏ chúng ta, chí ít ở cái kia đại đạo hệ thống bị giết chết trước, là không có khả năng. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta cần ở khoảng thời gian này đem đại đạo hệ thống trồng vào chúng ta linh hồn hạt giống cho gì đi ra. Đến thời điểm coi như đại đạo hệ thống cũng không thể xóa bỏ đi chúng ta, như vậy chúng ta liền có thể chân chính tự do, sẽ không sau đó lo lắng đề phòng đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được cái này ý thức biện pháp, cái khác ý thức rất rõ ràng tâm di chuyển, Dù sao bây giờ tình cảnh của bọn họ rất là không ổn. Nếu là không hề làm gì, rất khả năng là chắc chắn phải chết. Nếu là dựa theo cái kia ý thức lời giải thích đi làm, nói không chắc có thể bính ra một chút hy vọng sống cũng là có thể. Làm đại đạo cung điện bồi dưỡng tông đồ, bọn họ cần trải qua vô số chiến đấu. Có thể trưởng thành đến bọn họ như vậy trình độ tồn tại, mỗi một cái đều là phi thường ưu tú, cũng không thiếu phấn đấu tinh thần. Vì lẽ đó, vào lúc này, 12 ý thức đều động lòng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Người đội trưởng kia động lòng hỏi. Tuy rằng hắn rất động lòng, nhưng nếu là không chắc chắn lắm, liền để hắn có chút chần chờ. Hết chương.